Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, Corose không cách nào cự tuyệt điều kiện. Cái này nắm bên trên sao? Nhìn xem trước mặt vểnh lên chân bắt chéo Adamri chậm rãi mà nói. Tràn ngập dáng vẻ tự tin. Doflamingo khóe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm. Trước đó hắn nhưng là không chỉ một lần được chứng kiến Adamri lộ ra vẻ mặt như thế. Mà mỗi một lần, chính mình cũng sẽ bị cái sau hố đến nghiến răng. Loại tư vị này, tuyệt đối không dễ chịu. Chỉ bất quá bây giờ Adamri, lắc lư, đối tượng là cái này năm cái mục nát. Làm cho người ta chán ghét lão bất tử. Doflamingo tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu đã thoải mái. Nhưng lại tại Doflamingo coi là Adamri đã nắm vững thắng lợi thời điểm, cho nên. Tóc vàng Gorose bỗng nhiên cười như không cười hỏi ngược một câu. Doflamingo nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên. Sắc mặt hơi sững sờ. Chỉ thấy Gorose nhóm tay đều không run lên. Lần nữa nhàn nhã bưng chén trà lên nhẹ nhàng nhâm nhi thưởng thức. Chẳng lẽ, chưa bắt được đau nhức điểm. Doflamingo vô ý thức nhìn về phía Adamri. Lại phát hiện cái sau trên mặt biểu lộ càng phát tĩnh mịch. Hắn lập tức trầm tĩnh lại. Thân thể lùi ra sau lấy ghế sofa lưng. Đi qua những năm này hợp tác. Hắn nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Adamri tại bất luận người nào thân bên trên bị thua. Thiệt. Quá khứ không có, về sau cũng tất nhiên không có. Dù là đối thủ của hắn là chính phủ thế giới tối cao quyền lực Gorose. Ngươi còn có một phút thời gian. Hói đầu dâu cá chê Gorose híp mắt nói. Cái khác mấy tên Gorose cũng là cười như không cười nhìn xem Adamri. Một bộ chờ lấy xem kịch vui dáng vẻ. Adamri lắc đầu, mỉm cười nói. Ta biết các ngươi cũng không sốt ruột huyền. Nhưng là đừng quên, năm đó cái tên đó mặc dù đã bị lịch sử dòng lũ che mất, cũng không ít người vẫn còn sống. Tóc vàng Gorose lạnh lùng nói, đều là một đám lật không nổi bọt nước ra hỏa mà thôi. Adamri chậm rãi đặt chén trà xuống, nhưng vạn nhất Roger tìm tới đáp án kia đâu. Lời vừa nói ra, Gorose rốt cục lần nữa ngồi không yên, tay lại run lên, nước trà tràn ra. Adamri thân thể hướng phía trước quan sát, ánh mắt lạnh thấu xương, tràn ngập mãnh liệt xâm lược tính. Hắn sẽ tìm được, đến lúc đó, mảnh này biển cả đều sẽ bởi vì tên của hắn mà sôi trào. Cho nên, ta có một cái đề nghị. Hắn cười đến ý vị thâm trường. 5 phút thời gian thoáng qua tức thì, tiểu dương lâu bên ngoài, Stacy tại vườn hoa u tĩnh đường mòn bên trên đi qua đi lại. Một đôi đại mi nhíu lên, 10 phút đồng hồ, 20 phút, 30 phút, sắc mặt của nàng càng phát âm trầm, thậm chí nhịn không được đốt lên một cây dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá. Sương mù mông lung nàng phong tình vạn trùng khuôn mặt, càng lộ vẻ thần bí mỹ cảm. Nửa cái giờ đồng hồ đều đi qua, Adamri cùng Doflamingo cái kia hai tên gia hỏa cũng còn chưa hề đi ra. Nhưng tiểu dương lâu bên trong lại là tĩnh mịch đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đây chỉ có một cái giải thích hợp lý. Adamri lần này tới chính phủ thế giới. Mang theo lấy điều kiện. Là Gorose các đại nhân đều không thể cự tuyệt. Ngay từ đầu đã nói xong 5 phút thời gian. Cuối cùng lại trở thành cái này dài đến nửa cái giờ đồng hồ lâu bàn bạc. Nhìn ra được, Gorose đại nhân đối Adamri nói ra đề nghị rất là coi trọng. Ý nghĩ này toát ra, để Stacy cũng nhịn không được âm thầm lấy làm kinh hãi. Gorose, cái kia 5 vị nắm trong tay chính phủ thế giới tối cao quyền lực lão nhân. Từ nàng rất nhỏ, bị mang vào CP bộ môn tiếp nhận địa ngục thức tàn khốc lúc huấn luyện. Vẫn tồn tại, 20 mấy năm trôi qua Stacy từ một cái tình hiểu ngây thơ tiểu nữ hài. Trở thành giờ này ngày này CP không trong bộ môn thứ nhất danh sách sức chiến đấu. Thế giới mới thế giới dưới đất quyết định kế sách hắc ám hoàng đế. Nhưng cái kia 5 cái lão nhân khuôn mặt không có một tơ một hào biến hóa. Phảng phất bọn hắn căn bản sẽ không già nua đồng dạng. Loại này tụ âm tường hình tượng. Để Stacy mỗi một lần nhìn thấy Gorose. trong lòng đều không tự chủ được tuôn ra một loại sợ hãi thật sâu. Nàng nghĩ đến cái nào đó khả năng, cái này năm vị đại nhân, có lẽ đã tồn tại một đoạn cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng. Mà đối với cái này năm vị từ tuế nguyệt bụi bặm bên trong đi ra tối cao quyền lực bọn hắn thấy qua. Nhiều vô số kẻ sóng gió cùng tràng diện nhưng đối mặt Adamri, bọn hắn lại lần lượt nhượng bộ. Đây có phải hay không là, tới một mức độ nào đó mà nói, Adamri cái này nam nhân, so Gorose đại nhân còn muốn cho nhân sinh sợ. Ngay tại Stasi đi qua đi lại, lâm vào trầm tư lúc phanh, tiểu dương lâu đại môn từ từ mở ra. Adamri cùng Doflamingo hai người cắn xì gà chậm bước ra ngoài. Lảm nhảm phê lảm nhảm, các lão đầu tử, cùng các ngươi nói chuyện phiếm luôn luôn rất vui sướng đâu. Lần sau có cơ hội lại đến a. Doflamingo một bên nện bước phách lối bộ pháp, một bên cười lớn ngoác nói. Hắn trông thấy ở trước cửa chờ lấy Stasi, chậc chậc cười gằn nói. Nha, còn đang chờ đâu, đám lão bất tử đang chờ ngươi đi vào đâu. Chấm ngoặc kép. Stasi không để ý đến Doflamingo, mà là đôi mắt đẹp thật sâu nhìn Adamri một chút. Lúc này, tiểu dương lâu bên trong truyền ra Gorose khàn giọng thanh âm già nua. Adamri, không để cho chúng ta thất vọng. Adamri cười cười, không có trả lời nằm, chỉ là đi về phía trước. Ánh mắt, lạnh thấu xương như đao. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.